vạn lạy Chúa ngự trên tầng cao vời. Lòng dồn dã con tìm Chúa khắp nơi, sáng tinh mơ hồn khát Chúa nhiều. Biển buông xuống lòng cam tin yêu, hồn con mong được gần bên nhan Chúa từ nhân. Con khát Ngài như đất khô, khát nước tươi mưa tuôn. Con chỉ mong được vào nơi thánh điện của Chúa, ngắm Chúa tràn đầy quang uy, ngập rạng rỡ hùng uy. Vạn lạy Chúa ngự trên tầng cao vời, lòng dồn dã con tìm Chúa khắp nơi. Sáng tinh mơ hồn khát Chúa nhiều, đêm buông xuống lòng cam tin yêu. Lòng khoan nhân của Ngài cao sang quý trọng thay, cho con được uống suối thiêng nếp bông Chúa nhân hiền. Con kết lời vẹn tròn dâng khúc ca chiều mến, xin đoan nguyện nâng đôi tay tụng ca Chúa trọn đời. Chúa ngự trên tầng cao vời, lòng dồn dã con tìm Chúa khắp nơi. Sáng tinh mơ hồn khát Chúa nhiều, đêm buông xuống lòng cam tin. Hoan dâng đầy con say Chúa từ đây, đôi môi dường như nở hoa lớn tiếng hát tân ca. Ghi nhớ lượng hại hà luôn xót thương của Chúa, suốt tháng ngày con hoan ca kỳ công Chúa gần xa. Suốt tháng ngày con hoan ca kỳ công Chúa gần xa. Suốt tháng ngày con hoan ca kỳ công Chúa gần xa.